2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 11, quỹ đạo của những vì sao. Chương 104. Tiếng gọi ấy như được truyền đến từ sâu thẳm linh hồn, hết tiếng này đến tiếng khác, trên Lâm Bán Hà đáp lại. Nhưng Lâm Bán Hà vẫn lưỡng lự mãi, cậu có dự cảm, nếu như mình đáp lại, ác sẽ xảy ra việc nào đó không thể vãn hồi. Thế là cậu quyết định im lặng, mặc cho âm thanh lạnh lắp đó cứ quanh quẩn bên tai, càng lúc càng dồn dập. Ánh sáng xanh lá bao quanh thân thể Lâm Bán Hà, đưa cậu đến chỗ cao hơn, xa hơn, hình ảnh xung quanh cũng càng lúc càng trở nên quái dị. Trong bóng tối, cậu nhìn thấy một dòng chảy ánh sáng đang lưu chuyển, vòng không chính là mạch trên của dòng chảy. Vô số điểm sáng lì tì tụ lại thành một dòng xanh nhạt quấn quanh người cậu, chảy về nơi phương xa vô định. Bên dưới đã không còn bóng dáng đất liền, thay vào đó là tầng mây dày cộp màu trắng sữa. Chẳng biết có phải vì Lâm Bán Hà luôn không chịu đáp lại hay không, âm thanh không ngừng gọi tên cậu kia cứ thế xa dần, cuối cùng tiêu tan như gió. Lâm Bán Hà buộc phải men theo dòng ánh sáng đi tiếp về phía trước. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, có lẽ là một giờ, một tháng, thậm chí là một năm. Cậu dần đánh mất khái niệm thời gian, song không hề mảy may sợ hãi, mãi đến khi trước mắt dâng lên một quần sáng hình cầu chói mắt nằm ở tận cùng của dòng chảy. Bên tai cậu vang vẳng những âm thanh huyên náo ầm ĩ, như thể có vô số người thì thầm to nhỏ. Cậu thoáng chần chừ nhưng vẫn đi về phía nguồn sáng trước mặt. Đây chính là vật dị đoan đã gây ra tất cả mọi chuyện ư? Làm thế nào để ngăn chuyện này tiếp diễn đây? Mang thứ này về à? Như phải làm sao mới mang về được? Vô số ý nghĩ phức tạp đan xen quấy nhiễu Lâm Bán Hà, nhưng khi cách nguồn sáng chỉ đến nửa mét, mọi ý niệm trong đầu cậu đều hoàn toàn tan biến. Lâm Bán Hà thấy rõ quần sáng hình cầu kia. Cùng lúc đó, một ý nghĩ đáng sợ nào đó cũng xuất hiện, cuốn phăng ý thức của cậu. Nguồn sáng là một quả cầu không mấy hoàn hảo, trên đó hiện đầy đường nét núi non sông nước, đất liền biển khơi, cũng chính là hình dáng của trái đất mà cậu từng nhìn thấy trong sách giáo khoa. Lúc này, trên quả cầu hiện đầy điểm sáng xanh chi chít, tạo thành một lớp màng mỏng bao phủ xung quanh nó. Lâm Bán Hà thầm nhủ, có khi mọi chuyện không phải như cậu nghĩ không? Sau đó cậu không kìm được mà vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào quả cầu. Giống với lúc trước, điểm sáng bị cậu chạm vào nhanh chóng hóa thành hư không, hệt như tuyết tan. Không thể nào! Lâm Bán Hà cười khổ, lẩm bẩm. Không thể như thế được! Âm thanh thì thầm to nhỏ, vẫn liên tục vọng đến, như thể có vô số người đang trò chuyện bằng đủ loại ngôn ngữ khác nhau. Có kẻ cười người khóc, có người gào thét, có người rên rỉ. Hằng hà sa số các loại âm thanh như quấn tầng tầng lớp lớp quanh quả cầu, tất cả đều tràn vào đầu cậu. Lúc này đây, trong cậu chợt nảy sinh một cảm giác hết sức huyền diệu. Chỉ cần đưa mắt nhìn quanh là có thể xuyên qua từng áng mây, trông về nơi xa xăm. Lâm Bán Hà thấy Tống Kinh La đang ngủ, vẻ mặt yên bình, tay vẫn ôm lấy thân thể cậu. Lý Nghiệp và Lý Tô đang trò chuyện với nhau, trông chẳng mấy hòa hợp vui vẻ. Quế Nhạc Thủy nhát gan không ngủ nổi, chỉ có thể trốn trong tranh, run rẩy, vẫn cứ đáng thương như thế. Tầm mắt lại biến đổi, Lâm Bán Hạ nhìn thấy Tiểu Hoa và Tiểu Quật đang lén xem TV. Tiểu Hoa còn ngồi sát màn hình, cậu định hô to ngăn cản theo phản xạ, nhưng khung cảnh trước mắt lại thay đổi đột ngột. Lâm Bán Hạ chưa kịp thích nghi, không nhịn được, lão đảo vài bước. Cậu định vịn lấy cái gì đó theo phản xạ, xong vươn tay ra mới nhớ xung quanh mình chẳng có gì cả. Cậu cứ tưởng sẽ bị hụt chân, nào ngờ lại có cảm giác mình được thứ gì đó giữ lấy, thân thể cũng ổn định vững vàng. Ai đấy? Lâm Bán Hạ kinh ngạc quá đỗi, nghiêng đầu sang thì phát hiện bên cạnh chẳng có vật gì ngoài những điểm sáng kỳ dị kia. Vậy ban nãy cái gì đã đỡ cậu chứ? Lâm Bán Hạ nhìn chằm chằm ngón tay mình, trên đó dính một lớp sáng xanh nhàn nhạt, nó tự hồ không hề thích cậu chạm vào mình, lại tan biến giống như những ánh sáng xanh khác. Tiếng nhạc vừa im bặt ban nãy giờ lại được dấy lên, gọi tên cậu không ngừng. Lúc này ba chữ kia như biến thành điều kiện thiết lập nên khế ước nào đó. Đường xanh lá trong tròng mắt Lâm Bán Hà sáng rỡ, hơn nữa còn từ từ lan rộng ra. Không, không, không. Sau khi thốt lên ba chữ không liên tiếp, chẳng hiểu sao Lâm Bán Hà lại có thể hiểu được ý của nó như một kỳ tích. Tôi không muốn rời đi. Tiếng nhạc bắt đầu dồn dập. Đừng. Cậu luôn miệng từ chối. Tôi không muốn rời đi. Để tôi nghĩ lại. Để tôi nghĩ lại đã. Tiếng nhạc dừng lại. Lâm Bán Hà nghiêng đầu, nhìn qua cầu kia, chậm rãi đi đến trước mặt nó. Cậu đâm thủng những điểm sáng bao quanh quả cầu như đâm vỡ từng quả bong bóng. Từ hành động này, Lâm Bán Hạ bỗng ý thức được gì đó. Không thể nào. Không có hồi đáp, Còn chưa chờ Lâm Bán Hà suy nghĩ kỹ, thân thể cậu đã lảo đảo như bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau. Tiếp theo là lần thứ hai, thứ ba. Cú đẩy quá mạnh khiến cho lưng của Lâm Bán Hà đau nhói. Cậu không kịp quay đầu lại. Hình ảnh trước mắt bỗng chốc đen kịt. Đến khi Lâm Bán Hà mở mắt ra lần nữa, những cảnh tượng ban nãy đều đã biến mất. Trước mặt cậu chỉ có khuôn mặt lo lắng của Tống Khinh La. Bán Hà, anh ôm ghì lấy cậu như thế. Chỉ cần hơi lơi lỏng một chút thôi là sẽ đánh mất cậu. Lâm Bán Hà khẽ rên rỉ, mờ mịt hỏi. Khinh La, em bị sao vậy? Tống Khinh La sốt ruột. Em đã ngủ 3 ngày liền. Cậu sửng sốt nhìn ra ngoài cửa sổ, đập vào mắt là ánh sáng rực rỡ. Em ngủ suốt 3 ngày ư? Lâm Bán Hà khó tin. Ừ, nếu em còn không chịu tỉnh, có khi anh phải đưa em vào viện mất thôi. Cậu tựa vào lòng anh một lúc để hòa hoãn. Em hơi đói. Được, anh nấu cháo cho em. Tống Kinh La dặn dò. Em ngoan ngoãn nằm đây, không được lộn xộn. Lâm Bán Hà ngoan ngoãn đồng ý. Hiếm khi anh có dáng vẻ căng thẳng như thế này, trông vô cùng mới lạ. Cậu dõi theo Tống Kinh La quay người đi ra ngoài. Đi đến cửa, anh bỗng quay đầu lại như đang xác nhận xem cậu có còn ở đó hay không. Lâm Bán Hà không nhịn được bật cười. Em còn ở đây, anh mau đi đi. Tống Kinh La một tiếng, bây giờ mới rời đi. Anh bảo cậu đã ngủ suốt 3 ngày, nhưng đối với Lâm Bán Hạ dường như thời gian chỉ mới trôi qua chốc lát mà thôi. Cậu từ từ bò dậy khỏi giường, cả người bủn rủn, có lẽ là di chứng của việc nằm quá lâu. Lúc này mới là 3 giờ chiều, là thời điểm nắng đẹp nhất. Lâm Bán Hạ đi ra ban công, ngẩng đầu nhìn trời, mấy điểm sáng xanh lúc trước đã biến mất, chỉ còn lại vòm không xanh thẳm. Như thế cậu chỉ ngủ một giấc, thế giới đã khôi phục lại hòa bình. Nhìn chốc lát, mùi thức ăn thơm lừng đã bay tới. Cậu chậm chạp đi ra phòng khách, nhìn thấy Tiểu Hoa và Tiểu Quật nằm cuộn mình ngủ trưa trên sofa. Tiểu Hoa ngủ say đến mức má ửng hồng cả lên, còn ôm lấy xương tay khẳng khiu của Tiểu Quật mà cọ cọ. Lâm Bán Hà đi vào phòng bếp. Tống Kinh La đang cúi đầu thái sợi măng tây. Mái tóc đen nhánh của anh được buộc hờ sau gáy, có vài sợi lòa xòa trên tai. Đường nét khuôn mặt tinh xảo khiến anh trông có vẻ lạnh lùng, không hợp với việc bếp núc tràn đầy khói lửa nhân gian chút nào. Mưa tạnh khi nào vậy anh? Cậu tự vào khung cửa, có tiếng hỏi. 2 ngày trước, Quý Nhật Thủy bảo cậu ta không thấy mấy thứ kia nữa. Anh khựng tay lại. Có liên quan đến em à? Thật ra Lâm Bán Hà không muốn nói dối Tống Thình là, song cậu lại không tài nào bật thốt thành lời. Như thể ở nơi xa xôi u tối nào đó, có một sức mạnh ngăn cản hành động của cậu. Cuối cùng cậu chỉ có thể đáp lại một câu vô thưởng vô phạt. Em không biết. Tống Thình là mím môi. Lâm Bán Hà chuyển đề tài. Em muốn uống coca. Trong nhà còn không? Có, nhưng 3 ngày nay em chưa ăn cơm, đừng có uống mấy thứ có gà, lát nữa ăn cháo xong rồi hãy uống. Ngửi được mùi cháo thơm lừng, cơn thèm ăn của cậu cũng trỗi dậy. Nửa tiếng sau, Lâm Bán Hạ ngồi bên bàn, ăn một hơi hết 3 bát cháo mới dừng lại. Tống Kinh Lan ngồi cạnh chống cằm nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. Lâm Bán Hạ vừa ăn, vừa hỏi thăm chuyện của Lý Tô và tình hình bên ngoài. Anh bảo Lý Tô không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng, tạm thời tinh thần vẫn ổn. Mưa tạnh, sự lây nhiễm cũng theo đó mà biến mất. Nhưng điều khiến cho người ta tiếc nuối là những kẻ cộng sinh đã phát điên trước đó đều không hề có xu hướng hồi phục. Sự việc lần này coi như khép lại rồi à? Tạm thời thôi, Tống Kinh La đáp. Chưa tìm được vật dị đoan là nguồn gốc gây ra mọi chuyện. Có khả năng, lịch sử sẽ tái diễn. Nghe vậy là Mán Hạ chọc chọc thức ăn trong bát lẩm bẩm. Vậy ư? Ừ, phía trụ sở rất chú trọng việc này, phải tìm được càng sớm càng tốt. Có thể tìm được sao? Là Mán Hạ hết sức nghi ngờ. Cậu rất muốn kể với anh những sự vật mình thấy trong mơ, nhưng dù có dùng cách gì để chăng nữa thì cũng không tài nào nói ra được. Một quy tắc tiềm ẩn nào đó đã ngăn cản hành động ấy. Cậu chỉ có thể mấp máy môi, sao không thốt ra được âm tiết nào. Sau mấy lần cố gắng mà vẫn lực bất tầm tâm, cuối cùng cậu đành phải từ bỏ. Ăn xong, Lâm Bán Hạ coi như đã hoàn toàn hồi phục sức lực. Cậu cứ tưởng Tống Kinh là phải đi làm, nào ngờ anh không hề có ý định đi ra ngoài. Cậu không kìm lòng được thắc mắc. Anh... không bệnh hả? Không, tìm kiếm vật dị đoan là việc của người ghi chép, không liên quan đến chúng ta. Không có việc gì khác để làm ư? Lâm Bán Hạ hỏi tiếp. Tống Khinh La trầm mặt chốc lát rồi thốt ra một câu, khiến cậu không sao ngờ đến. Tất cả các vật dị đoan bỗng dưng biến mất hết rồi. Lâm Bán Hạ bàng hoàng. Sao lại như thế được? Ừ, anh cũng thấy lạ, nhưng sự thật chính là như vậy. Anh chống cằm nhìn cậu, thản nhiên nói. Dường như chúng đã bị sức mạnh nào đó quét sạch rồi. Trong 3 ngày em ngủ mê man, anh không nhận được bất cứ tin tức nào của vật dị đoan. Lâm Bán Hạ thảng thốt. Em có biết tại sao không? Tống Kinh La hỏi dò. Cậu lắc đầu theo phản xạ, có thể do thái độ của cậu quá quả quyết, ngược lại khiến cho Tống Kinh La hoài nghi. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt còn vương màu xanh lá của Lâm Bán Hạ, chẳng biết rốt cuộc cậu đã gặp phải thứ gì. Song anh có thể nhìn ra, cậu không hề muốn nói đến sự việc đó. Hiếm khi nào anh thấy lòng mình ngập tràn lo âu như lúc này, nhưng chỉ có thể cố nén thứ cảm xúc đang sôi trào trong tâm khảm. Được rồi. Cảm nhận được nỗi thất vọng của anh, cậu bèn bảo. Thật ra không phải em không muốn nói, mà là em không có cách. Không có cách nào. Nói ra được. Tống Kinh là khó hiểu. Ý em là sao? Lạ lắm. Em không diễn tả được. Anh khẽ nhíu mày. Sau khi cân nhắc chốc lát thì lấy hai viên xúc xắc ra, đưa đến trước mặt cậu. Em thử xem. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc quen biết nhau đến giờ, Tống Kinh là chủ động bảo Lâm Bán Hạ nên xúc xắc. Trước đây, hình như anh còn vướng bệnh điều gì đó, cứ nhất quyết không để cậu đụng đến nó. Lâm Bán Hạ lựa chọn tin tưởng phán đoán của anh, bèn cầm xúc xắc lên. Xúc xắc lạnh ngắt, trọng lượng cũng nặng hơn xúc xắc bình thường một chút. Cậu hít sâu một hơi, tung xúc xắc lên. Hai viên xúc xắc lăn lồng lốp trên sàn gỗ, xoay tròn thật nhanh như con quay. Trong lúc Lâm Bán Hạ cho rằng nó sẽ xoay chuyển không ngừng như trước kia, thì tốc độ của nó bỗng chậm lại, cuối cùng nằm yên trên bàn. Hai viên xúc xắc đều hiện số 0. Cả người cậu lập tức cứng đờ, trong phút chốc không biết nên nói gì cho phải. Cậu nhớ rõ lời Tống Kinh là từng nói, 00 đại diện cho 100. Khi một người đổ ra con số này, thì cũng đồng nghĩa với việc người đó đã bị điên. Nhưng Lâm Bán Hạ cảm thấy mình vẫn hết sức khỏe mạnh, năng lực tự hỏi của cậu vẫn nguyên vẹn như cũ, vẫn có thể phân tích một cách lý trí, khác xa tiêu chuẩn bị điên của con người. Cậu ngơ ngác nhìn anh. Thế này là sao? Tống Kinh La cầm lấy xúc xắc, vì siết quá mạnh nên đầu ngón tay trắng bệch. Anh nhìn Lâm Bán Hạ, chậm rãi lắc đầu. Tại sao lại như vậy chứ? Có phải xúc xắc có vấn đề gì không? Cậu không sao lý giải nổi. Nỗi nghi ngờ này hiển nhiên là vô lý, vì Tống Kinh La cũng đổ xúc xắc, lần này chỉ số hết thức bình thường, 0 và 5, chỉ có 5 điểm, cực thấp. Bầu không khí trầm lặng lan tràn giữa hai người. Anh ngẩng lên nhìn cậu. Em đã nhìn thấy những gì? Lâm Bến Hạ không tề nào kể lại thứ mình đã chứng kiến, đương nhiên cũng chẳng thể trả lời câu hỏi của Tống Kinh La. Thế là cậu đành tiếp tục im lặng, cắn chặt môi đến tật khi nếm được cả mùi máu. Đừng có cắn nữa. Anh nhẹ nhàng ấn lên môi cậu. Không thể nói thì thôi. Không phải là không thể nói, Lâm Bán Hạ cố giải thích. Là em không nói được thành lời. Tống Kinh La ngỡ ngàng. Em điên rồi sao? Anh không lên tiếng, nhìn về phía Tiểu Hoa trên sofa. Cô bé vẫn đang ngủ say. Nét hồng hào lan ra khắp mặt khiến Tiểu Hoa trông vừa ngọt ngào vừa đáng yêu. Giống như biết bao cô bé bình thường khác. Nhưng họ đều biết Tiểu Hoa không phải là một đứa trẻ bình thường. Cô bé là vật dị đoan lây nhiễm cho cậu. Chính cô bé đã bóc tách nỗi sợ hãi ra khỏi Lâm Bán Hạ, giúp cậu không rơi vào trạng thái điên cuồng. Vậy thì rốt cuộc Lâm Bán Hạ đã nhìn thấy gì? Vật dị đoan bỗng nhiên biến mất, có mối liên hệ nào với thứ cậu từng chứng kiến? Tống Kinh La không rõ, nhưng Lâm Bán Hạ thì hiểu được. Những vệt màu xanh lá kia đại diện cho sự lây nhiễm, những điểm xanh hiện ra trong tầm mắt cậu là người khác. Không thấy được chính là phóng xạ có thể biến vật phẩm bình thường thành vật dị đoan. Thứ Lâm Bán Hạ từng thấy chính là trái đất. Cậu tiện tay gạt đi điểm sáng xanh lá, đồng thời cũng tiện tay mang đi toàn bộ vật dị đoan. Câu hỏi mà Quý Phong từng đề cập đến lại lóe lên trong đầu Lâm Bán Hạ. Tại sao tất cả các vật dị đoan đều không phải do con người biến thành? Đáp án đáng sợ nào đó đang dần lộ diện. Điều này hoàn toàn không phải trùng hợp, mà là sự lựa chọn có mục đích nào đó, là thần linh thương hại khiến phóng xạ tránh xa con người. Như vậy, vấn đề cuối cùng được đặt ra là tại sao thần linh lại thương hại loài người? Thân thể Lâm Bán Hạ khẽ run lên. Cậu ôm lấy cánh tay, cảm thấy cả người rét buốt. Hai người ngồi đối diện nhau. Đương nhiên Tống Kinh La cũng để ý thấy sự thay đổi biểu cảm của Lâm Bán Hạ, từ ngơ ngác đến bừng tỉnh, sau cùng hóa thành hoảng sợ khó hiểu. Cả người đều toát lên vẻ bất an sâu sắc. Bán Hạ, anh hốt hoảng gọi. Cậu hoàn hồn. Sao, sao thế? Em đang nghĩ gì vậy? Tống Kinh La sốt sáng hỏi. Không có gì, em chỉ nghĩ đến một vài thứ kỳ quái. Đúng rồi, em chưa từng hỏi anh chuyện này. Vật dị đoan ắt hẳn phải có nguồn gốc nào đó. Vậy những thứ ấy bắt đầu xuất hiện từ khi nào? Có từ lâu lắm rồi, nhưng không phải lúc nào cũng có, mà là theo chu kỳ phát triển. Anh giảng giải, giống như thủy triều lên xuống vậy. Cứ lấy một mốc thời gian làm chu kỳ rồi không ngừng lặp đi lặp lại. Ban đầu tần số xuất hiện của chúng khá thấp, sau đó tăng dần rồi đạt đến đỉnh điểm, cuối cùng quay lại tần suất như hồi đầu. Chu kỳ kéo dài bao lâu? Không cách nào phán đoán, cũng chẳng có bất cứ quy luật nào. Vậy trước kia tình huống bệnh tâm thần lan tràn có từng xảy ra không? Lâm Bán Hạ ngập ngừng. Tống Khinh La lắc đầu. Không có. Kỳ lạ. Lạ như thế nào? Em chỉ cảm thấy tình huống bất ổn xuất hiện quá đột ngột. Hình như không hợp với lẽ thường cho lắm. Có lẽ có, nhưng không ai chú ý đến. Anh thở dài. Với chúng ta, việc bị điên không được coi là chuyện gì đặc biệt lắm. Có thể chỉ một lần làm nhiệm vụ thôi cũng đủ khiến cho những người tham gia vào trạng thái điên cuồng, không thể tự kiềm chế. Trong trụ sở vốn không có thiếu mấy chuyện này, đương nhiên cũng chẳng ai để ý đến. Lâm Bán Hạ im lặng. Tinh thần của em khác với người thường. Có thể do tiểu hòa, nên cách thức cảm nhận nỗi sợ hãi của em còn phải trải qua một quá trình trì hoãn, khác hẳn với những người bình thường khác. Trong quá trình này, sức mạnh vốn có của nỗi sợ cũng bị thời gian bào mòn. Thế nên đối với em, xuất sắc này không phải là một công cụ đo lường thích hợp. Tống Kinh Lạc kết luận. Nhưng ít nhất nguy cơ đã tạm thời được giải trừ rồi đúng không? Ít nhất mọi người không tiếp tục nổi điên nữa. Đúng thế. Cậu nở nụ cười. Cứ như vậy trước đi đã, chuyện sau này thì để tính sau. Chúng ta đi ra ngoài một chuyến không? Lâm Bán Hạ rủ rê. Thời tiết bên ngoài đang đẹp, em ngủ đến mức cả người nhũn ra rồi. Tống Kinh Lạc tán thành. Thế là hai người xuống tầng, định đi dạo loanh quanh gần đó, đến siêu thị mua chút đồ ăn, rồi về nhà nấu một bữa thịnh soạn. Mấy hôm nay có quá nhiều việc xảy ra, giờ có thể bình ổn trở lại. Làm chút việc vặt thường ngày, đối với Lâm Bán Hạ mà nói, đây đã được coi là một dạng hưởng thụ xa hoa. Sau khi vào thu, thời tiết không còn nóng bức nữa. Hàng cây xanh ven đường dần úa vàng, lá cây bị gió cuốn bay. Một chiếc lá rơi xuống tóc Tống Khinh La. Cậu gỡ nó xuống, to nhẹ dưới ngón tay, nhìn nó xoắn tít thành một đường cong đáng yêu. Hành động này hơi trẻ con. Anh chăm chú nhìn cậu, đôi mắt đen láy cũng dịu dàng hẳn đi. Tối nay em muốn ăn gì? Ăn lẩu nhé, lâu rồi chúng ta chưa ăn. Được, vậy thì là ăn lẩu. Rẽ qua khúc cua phía trước là đến siêu thị. Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La đang rảo bước thì đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi. Có người hoảng sợ thét lên thảm thiết. Cậu quay đầu lại nhìn thấy một chiếc xe chở hàng đang lao phong phong về phía này. Đầu xe nhắm ngay vị trí hai người đang đứng. Anh cũng trông thấy, vẻ mặt tức khắc biến sắc, nắm tay Lâm Bán Hạ định kéo cậu tránh đi. Nào ngờ chiếc xe tải kia bỗng chuyển hướng thêm lần nữa. Chỉ trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt họ. Lâm Bán Hạ bị Tống Khinh La đẩy ra, trơ mắt nhìn xe tải tông về phía anh. Tuy thể chất Tống Khinh La đặc thù, nhưng dù sao vẫn thuộc phạm vi con người. Nếu như bị tông phải, Lâm Bán Hạ không dám nghĩ thêm. Cả người cậu lạnh toát, chỉ có thể cất tiếng hét kinh sợ. Khinh La! Chính vào thời khắc này, mọi chuyện bỗng xảy ra biến đổi. Một cảm giác kỳ diệu nào đó chợt ngập tràn toàn thân Lâm Bán Hạ. Âm thanh bên tai cậu cứ thế biến mất, xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng như tờ. Ban đầu, Lâm Bán Hạ cho rằng mình căng thẳng quá mức nên bị ảo giác. Đến khi ngẩng đầu lên, cậu mới phát hiện mấy chiếc lá vốn đang rơi xuống lại lơ lửng trong không trung. Lâm Bán Hạ đột nhiên nhận ra, thời gian của thế giới này đã ngừng lại. Cũng hệt như những gì Quý Phong từng làm. Hóa ra Lâm Bán Hạ cũng có năng lực tương tự, tuy cậu không biết cách sử dụng. Nhưng vào giây phút cuối cùng trước khi bi kịch diễn ra, cậu lại có thể dựa vào bản năng để sử dụng được năng lực mà chính cậu cũng không hề hay biết này. Xe tải không tông vào Tống Khinh La mà kịp dừng lại trước khi nghiến qua người anh. Lâm Bán Hạ cuống cuồng nhào tới ôm chặt lấy anh, kéo anh tránh xa khỏi đầu xe. Một giây sau, khi cậu cứu được anh ra, thế giới xung quanh đã khôi phục lại mọi âm thanh, kèm theo tiếng nổ khiến cho người ta run bánh. Chiếc xe tải kia cứ thế tông thẳng vào vách tường trước mặt. Thời gian bị ngưng động, đã quay về quỹ đạo vốn có của nó. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.